Âm Dương Tiên Sinh, chương 17:17, Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cổng lớn Quỷ Môn Quan mở ra, trong cánh cửa nháy mắt có ánh sáng chiếu ra, nhưng chỉ giới hạn bên trong cánh cửa, tựa như ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối, tia sáng đến ngạch cửa liền không cách nào truyền tới. Chúng ta bên này cũng giống như vừa rồi, hoàn toàn không có cái gì thay đổi, đồng dạng một mảnh đen kịt. Sau khi chúng ta qua cửa, Quỷ Môn Quan lập tức đóng lại. Mà lúc này thân thể ta giống như lại phát sinh biến hóa gì, thân thể không giống vừa rồi nhẹ tênh phiêu phiêu, mà cảm giác lại giống như trở lại trong thân thể của chính mình. Qua Quỷ Môn Quan, trước mắt chúng ta là một con đường không thấy điểm cuối, ven đường mọc đầy hoa, nhưng không thấy được một chiếc lá. Ta tự nhiên biết đây chính là con đường trong truyền thuyết. Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Tuyền cũng có thể gọi Cửu Tuyền, chính là nơi mà mọi người hay nhắc đến. Mà con đường kia bên cạnh nở đầy hoa chính là Hoa Bỉ Ngạn, trong truyền thuyết chỉ thấy hoa không gặp lá, hoa và lá cùng sinh ra nhưng lại không bao giờ nhìn thấy nhau. Mà Hoa Bỉ Ngạn cũng có một sự tích thê lương thấm thía. Truyền thuyết rất lâu trước kia, một cái thành thị ở biên giới nở đầy từng mảng lớn Mạn Châu xa hoa, cũng chính là Hoa Bỉ Ngạn, hương hoa của nó có một loại ma lực có thể để người nhớ tới chuyện của kiếp trước của chính mình. Canh giữ Hoa Bỉ Ngạn chính là hai con yêu quái, một con là hoa yêu gọi Man Châu, một cái là lá yêu gọi Cát Hoa. Bọn hắn chờ đợi Hoa Bỉ Ngạn mấy ngàn năm, thế nhưng là từ xưa đến nay chưa từng gặp mặt, bởi vì thời điểm hoa nở, liền không có lá cây, nhưng thời điểm có lá cây liền không có hoa, hoa cùng lá chưa từng bao giờ đồng thời xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng nhớ nhung lẫn nhau, cũng bị loại thống khổ này dày vò. Rốt cục có một ngày, bọn hắn quyết định vi phạm quy định của thần, lén lén gặp mặt nhau một lần. Trong một năm đó, Mạn Châu xa hoa đỏ chói bao lấy đóa hoa là phiến lá lục sắc phá lệ yêu diễm mỹ lệ. Thần trách tội xuống, đây cũng là trong dự liệu của bọn hắn. Man Châu cùng Cát Hoa bị đánh vào luân hồi, cũng bị nguyền rùa vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp ở trong nhân thế đón nhận muôn ngàn trắc trở. Từ đó về sau, Mạn Châu xa hoa không còn xuất hiện qua tại thành phố này. Lại đua sắc trên Hoàng Tuyền Lộ, Man Châu cùng Cát Hoa mỗi một lần chuyển thế bước chân trên Hoàng Tuyền Lộ, ngửi được hương thơm của Hoa Bỉ Ngạn liền có thể nhớ tới kiếp trước của mình, sau đó phát lời thề không xa rời nhau, lại lần nữa ngã vào luân hồi nguyền rùa. Nói chuyện chính, đi theo Hắc Bạch Vô Thường hồi lâu, trước mắt xuất hiện một con sông, đó chính là sông Vong Xuyên, sông Vong Xuyên ở giữa làm phân giới, ngăn cách Hoàng Tuyền Lộ cùng Minh Phủ. Mà cái sông Vong Xuyên này nước hiện lên màu đỏ như máu, bên trong đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn gắn đầy, gió tanh đập vào mặt. Đi gần đến nơi, tại sông Vong Xuyên phía trên có một cây cầu, cầu phân ba tầng, tầng trên cùng màu đỏ, tầng giữa màu vàng ánh đen, dưới nhất tầng chính là màu đen. Còn sống làm nhiều việc thiện đi tầng trên, nữ thiện. Nữ ác đi ở tầng giữa, làm nhiều điều ác liền đi xuống tầng chót. Tầng càng thấp càng thêm hung hiểm vô cùng, bên trong đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, đây chính là cầu Nại Hà. Cầu này làm ranh giới, bắt đầu một luân hồi mới. Mặt cầu lót đá xanh, cầu tháng năm bậc, cầu tây vì nữ, cầu đông vì nam, trái âm phải dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai như 97 tuổi chết trên cầu Nại Hà đợi 3 năm. Ngàn năm ngoái nhìn, trăm năm ước định, có lẽ bởi kiếp này duyên phận vợ chồng, bắt đầu tại tư ân đoạn tại đây. Cầu Nại Hà dài mấy ngàn trượng, mây mù quấn quanh, chờ đợi kiếp sau chính là cái gì, ai cũng không biết. Lời hứa kiếp sau, chỉ là nối tiếp kiếp này, uống qua Mạnh Bà Thang, tất cả ân oán, tình thù đều quên sạch, kiếp sau gặp nhau, cũng chỉ xem như là một khởi đầu mới. Cầu Nại Hà, thì sao? Cũng chỉ là chia tay ở kiếp trước, gặp nhau ở kiếp này, tái ngộ ở kiếp sau. Bước qua cầu Nại Hà, ở bờ đối diện của sông Vong Xuyên, có một tảng đá tên gọi là Đá Tam Sinh, có thể cho ta thấy quá khứ, hiện tại, hay tương lai của chính mình. Ta vốn muốn đến gần để xem, nhưng cũng biết rằng có đôi khi muốn mà chưa chắc được. Bên cạnh Tam Sinh Thạch có một cái đài đất cao tên là Vọng Hương Đài, Bạch Vô Thường để Hắc Vô Thường đem ta kéo tới, nói với ta. Đây là Vọng Hương Đài, xem một chút đi. Ta đứng tại trước sân, chỉ thấy đài đất kia đột nhiên phát sáng, tựa như mở một cuốn phim nhựa chiếu lại những tràng cảnh kỷ niệm quê hương của ta, trong tràng cảnh xuất hiện cha mẹ của ta. Nhìn thấy thứ này, ta muốn khóc lại bất đắc dĩ khóc không được, bởi vì một loại quỷ sẽ không rơi lệ. Bên cạnh Vọng Hương Đài là Mạnh Bà Đình, trong đình có một lão bà hiền hòa, ta biết vị bà này chính là Mạnh Bà. Quỷ hồn qua cầu Nại Hà cũng sẽ ở nơi này lĩnh một bát Mạnh Bà Thang, uống xong về sau, liền sẽ quên hết thảy, bao quát kiếp trước kiếp này. Trong đình Mạnh Bà thấy Hắc Bạch Vô Thường mang theo ta tới, để tay xuống bên trong bát ôm lấy quyền, tất cung tất kính kêu lên. Thất gia, bát gia. Mạnh Bà không cần đa lễ, Bạch Vô Thường nói xong, chỉ thấy hắn đem tờ giấy vàng vừa rồi đưa cho Mạnh bà híp mắt cẩn thận nhìn một chút giấy vàng Bạch Vô Thường cho. Làm một cái thủ hiệu mời, nói, thất gia, bát gia, mời. Hắc Bạch Vô Thường liền theo ta đi qua Mạnh bà đình, mà lúc này bởi vì nghi ngờ trong lòng ta, khó hiểu nói. Xin hỏi thất gia, vì cái gì ta không cần uống Mạnh bà thang? Bạch Vô Thường quay đầu ngắm ta một chút, nói. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, hiện tại, Mạnh bà thang là muốn đầu thai mới uống, nếu như chưa muốn đầu thai lại muốn ở tạm tại địa phủ, liền có thể không cần uống. Nghe Bạch Vô Thường nói xong câu đó, ta chút nữa liền giống như xuất nội thương, muốn cười lại không dám cười. Không biết lại đi bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhà lầu, nhiều tới trình độ nào, chính là nhìn không thấy cái cuối cùng. Cùng thành thị Dương Gian có điểm giống nhau, giống như là một cái trấn nhỏ đi, có phiên chợ, còn có ô tô, có quỷ còn cầm điện thoại đứng chỗ kia gọi điện thoại, a hi hi, địa phủ này cũng như thế nào quá theo kịp thời đại a. Hắc Bạch Vô Thường mang theo ta đi qua đường, quấn có cái 3-5 con phố, đi vào một tòa lầu rất cao. Lên lầu 2, đi vào một gian phòng bên trong bài trí cùng thế kỷ 20 trên Dương Gian không sai biệt lắm, mẹ nhà hắn tivi đều có. Ngay tại lúc ta kinh ngạc, Bạch Vô Thường để Hắc Vô Thường mở ra còng tay của ta, nói. Người trước tiên ở chỗ này đợi, không được chạy loạn, tối nay chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Ta cau mày nhìn xem Bạch Vô Thường rất không hiểu rõ, lại không biết làm sao mở miệng hỏi, liền gật đầu không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường rời đi, chính ta cũng không biết muốn đi đâu, liền nằm ở trên giường ngẩn người, bởi vì địa phủ không phân biệt ngày và đêm, ta chỉ có thể treo cái đồng hồ trên tường cảm giác thời gian. Nằm trình ình trên giường không biết bao lâu, bất chi bất giác ta lại có thể ngủ tại địa phủ, ngủ lai còn rất ngon, cũng không biết đã ngủ bao lâu ta bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Ta vuốt mắt đưa eo ra ngoài mở cửa, đứng ngoài cửa chính là phục vụ viên, hắn bưng đồ ăn nói. Tiên sinh, đây là đồ ăn của ngài, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. A hi hi, phục vụ tốt như vậy, không nghĩ tới người sau khi chết còn có loại đãi ngộ này, sớm biết tốt như vậy ta tự sát cho rồi, ở lại Dương Gian liều chết kiếm tiền làm cái gì. Cơm nước xong xuôi, ta lấy giấy lau miệng nhìn thoáng qua đồng hồ, dùng thời gian trên Dương Gian so sánh thì hiện giờ đã hơn 9 giờ đêm, Hắc Bạch Vô Thường làm sao còn chưa tới a? Vừa mới nghĩ đến, bên tai ta lại truyền tới tiếng đập cửa, ta vội vàng chạy tới mở cửa, nhưng lần này ngoài cửa đứng lại không phải Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải phục vụ viên, mà là một lão nhân tóc trắng xóa. Cách chương.